Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 94 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Báo thù, đương nhiên phải báo thù, nhưng không thể vội được. Làm bị thương huynh đệ của anh, hắn ta chắc chắn chạy không thoát. Nếu không, danh dự của anh Diệu ở phố Lão Bắc Anh còn giữ được nữa hay không? Gã vạm vỡ kia tính toán rất hay. Hắn ta thấy chỗ này tương đối hẻo lánh, lại không có bao nhiêu người, chẳng qua là một nam một nữ mà thôi, căn bản không có gì phải lo ngại. Nhưng lúc tên vạm vỡ kia chuẩn bị ra tay, hắn ta liền nhìn thấy Hình Y đứng sau lưng Trần Bình, lập tức kinh ngạc khôn cùng, cảm thấy mắt mình như bị chiếu mù. Còn mẹ nó, thật xinh đẹp quá. Đây là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà hắn ta từng gặp. Anh Diệu đây chính là đại ca của phố Lão Bắc, dưới tay có 4-50 huynh đệ, cũng xem như là có chút địa vị. Nhưng cho dù là hắn ta, cũng chưa từng gặp được người phụ nữ nào xinh đẹp như Hình Y, đặc biệt là khí chất bá đạo đó. Đại ca, có ra tay không? Tên côn đồ chống nặng kia hỏi thăm. Ực, anh Diệu kia nuốt nước miếng, hai mắt phát sáng, dâm đãng nhìn chằm chọc Hình Y nói. Đánh tàn phế thằng kia, đưa người phụ nữ kia đi. Mấy tên côn đồ hiển nhiên cũng bị sắc đẹp của Hình Y thu hút. Đại ca mình đã nói thế, bọn hắn tự nhiên là hiểu. Đánh tàn phế tên đàn ông ngáng chân này trước, sau đó người phụ nữ này à... Hê hê. Nghe thấy lời của tên vạm vỡ kia, đầu mày Hình Y nhíu chặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét cực điểm. Chật chật, người ngậm xinh đẹp quả nhiên là họa thủy mà. Tôi đột nhiên cảm thấy đi cùng cô quá nguy hiểm, cô nên trả tôi phí bảo vệ. Trần Bình ngoảnh đầu nhìn Hình Y nói, chừng như không để mười mấy tên côn đồ này vào mắt. Hê hê, thằng danh con, sắp chết đến nơi rồi còn có tâm trạng liếc mắt đưa tình. Tên đồ con kia liếc nhìn Trần Bình một cái, cười hê hê, tiếp tục thưởng thức sắc đẹp của Hình Y. Hắn ta có tận mười mấy tên huynh đệ, đánh Trần Bình là chuyện dễ như trò bàn tay. Vì thế tên đồ con cũng không xem Trần Bình là cái thá gì. Hắn ta cứ thế dán mắt vào sắc đẹp của Hình Y, thậm chí còn đang đoán xem Hình Y mặc gì bên trong, sao body lại có thể chuẩn không cần chỉnh đến vậy. Hình Y thực sự chịu không nổi ánh mắt dâm ô của bọn hắn nữa. Cô đặt túi xuống, vân vê nắm đấm, chuẩn bị xông lên. Nhưng chính vào lúc cô vừa sải bước, Trần Bình liền ngăn cô lại. Tôi nói rồi, giao đám người này cho tôi, cô không cần ra tay, cứ đứng một bên xem là được. Trần Bình nhìn chiếc váy Hình Y đang mặc. Hơn nữa, cô mặc thế này cũng không phát huy tốt được. Nhỡ như lộ hàng thì có phải là hời cho bọn hắn rồi không? Nói xong, Trần Bình lại đứng chắn trước mặt Hình Y. Hình Y mặc dù vô cùng xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không phải loại bình hoa di động. Cô hiển nhiên là không đồng ý chuyện mình bị mấy tên liên minh này làm nhục. Cũng chính lúc Hình Y đang suy nghĩ, hai bóng người đã xông đến trước mặt. Tốc độ rất nhanh, vừa nhìn là biết cả luyện võ. Hai người này đều là từ bên ngoài xông vào, hơn nữa là từ không trung nhào lộn đến, cùng với tư thế bay bổng đáp xuống trong vòng vây của mười mấy tên côn đồ. Hình Y bỗng cảm thấy mình như đang xem phim hành động vậy. Tư thái của hai người này quả thực rất phóng khoáng. Đây là cao thủ từ đâu nhảy ra, thần thủ lại dẻo dai điều luyện đến vậy. Lúc này Hình Y vẫn còn chưa hiểu cái thế giới này vượt xa những gì mà cô nhìn thấy. Những phương diện được ẩn giấu dưới đất ngầm không để cho người khác biết đang được hiện diện rõ ràng trước mắt cô. Những tên cô đồ kia không có được năng lực như Hình Y, bọn hắn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, một cơn gió lạnh kèm theo hàn ý thổi qua trên đầu, sau đó chính là hai bóng người xuất hiện trước mặt họ. Sau khi hai người này đáp xuống đất, lập tức xoay người đối mặt với Trần Bình, tư thế vô cùng cung kính, khom người thành hình vòng cung. Ông chủ, ông hai bảo chúng tôi âm thầm bảo vệ cậu, chúng tôi đến muộn rồi, hai người đồng thanh nói. Không tính là muộn. Khóe miệng Trần Bình cong lên nụ cười. Người của chú hai cũng có nghĩa là chú hai đã về lại Thượng Giang. Mà sau đó hai người này đứng thẳng người lên, xoay người nhìn những tên côn đồ đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau ở bên cạnh, sắc khí đằng đằng nói. Cậu chủ, tính giải quyết những người này như thế nào? Trước đây chú hai xử lý kiểu gì? Trần Bình hỏi. Một trong số hai người trả lời. Giết sạch toàn bộ. Giết sạch toàn bộ. Hình Y nghe thấy câu này toàn thân bỗng cứng đờ. Dựa theo thói quen nghề nghiệp của cô, năng lực phán đoán tự nhiên cũng rất mạnh. Cô cảm nhận được rõ ràng sát ý nồng đậm từ trên hai người này, giống như một thanh kiếm nhuốm đỏ máu tươi. Loại sát khí này quá mức chân thật, khiến Hình Y bỗng cảm thấy trên tay người đó nhất định đã nhuốm không ít máu. Người này cũng chỉ cao tầm 1m7, thấp hơn Trần Bình cả một cái đầu, tóc đen mặt vàng, mặc một bộ vest màu đen tuyền, vóc dáng không tính là cường tráng, nhưng lại bao hàm một tầng sát ý ngầm. Đặc biệt là đôi mắt kia răng đầy ý lạnh. Đúng thế, là một tầng sát ý được ẩn giấu. Chừng như chỉ cần Trần Bình gật đầu một cái thì anh ta liền nhanh chóng xông lên, giết sạch toàn bộ mười mấy tên côn đồ có mặt ở đây. Một người khác cũng có vóc dáng tương tự, cũng là một con mãnh hổ đang ẩn giấu thực lực. Hình Y đã lăn lộn nhiều năm, đây chính là hai người nguy hiểm nhất mà cô từng gặp, mà hai người anh ta lại vô cùng cung kính với Trần Bình. Ồ, không phải, Hình Y quên mất, Trần Bình mới là người nguy hiểm nhất. Này đây, anh còn đứng trước người cô, khóe miệng cong lên hình vòng cung. Cho dù kinh ngạc tột cùng, nhưng theo thói quen nghề nghiệp, Hình Y vội hét lên. Không thể! Đây là đường phố Thượng Giang, há có thể tùy tiện giết người. Nếu làm thế, sẽ đem lại hậu quả khôn lường. Cô cũng là vì tốt cho Trần Bình, mặc dù cô biết đối phương và Triệu Húc Cường có quan hệ sâu rộng, nhưng nếu gây chuyện, cũng khó mà thu dọn. Hai người kia làm như không nghe thấy lời Hình Y, vẫn đang đợi Trần Bình phát hiệu lệnh. Trần Bình cười nhạt. Cho bọn chúng chút bài học nhỏ là được, không cần giết chết, đánh tàn phế đi. Trần Bình còn chưa nói xong, liền nghe thấy anh Diệu dẫn đầu hét lớn. Quang quắc một đống lời thừa thãi, còn mẹ nó, còn có hai tên giúp sức. Anh em đâu, đánh chết cho anh, để cho bọn hắn biết bản lĩnh của anh Diệu phố lão bác. Mười mấy tên côn đồ nắm vũ khí trong tay, chẳng nhẽ còn không đánh lại ba tên tay không tất sắt. Liền sau tiếng hạ lệnh của anh Diệu, tất cả đám côn đồ đều giơ vũ khí vây chặt lại. Mà trong khoảnh khắc đó, người đàn ông nói giết sạch toàn bộ trước tiên kia, bất thình lình rút ra một khẩu súng lục từ bên hông. Tên đồ con kia bị dọa cho ngây ngốc, hắn ta khựng lại trước tiên, nhìn rõ xong, vội vã lùi ra sau. Đây thế mà lại là súng. Còn mẹ nó, chẳng qua là muốn đòi lại một chút mặt mũi mà thôi, không ngờ lại gặp phải tên khốn mang theo súng. Người đàn ông mặc vest khác, mặc dù không rút súng từ eo ra, nhưng anh ta khoát tay một cái, xuất hiện hai con dao găm, ánh lên màu bạc sáng loáng trong không trung. Con dao găm đó vô cùng sắc bén, chỉ nhìn thấy thế đã khiến cho mười mấy tên côn đồ nảy sinh ý lạnh, không dám tiến lên nửa bước. Chỉ với hai người mà thôi, khi thế bùng phát ra đã đủ để đè ép mấy tên côn đồ ở phía đối diện kia. Bọn hắn ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, chần chừ không dám tiến lên. Trần Bình và Hình Y đứng sau hai người đó. Một người thì có vẻ cười đùa cợt nhả, người còn lại thì có chút căng thẳng. Hình Y nhìn khẩu súng trong lòng bàn tay người đàn ông kia, vốn muốn đứng ra ngăn cản, nhưng lại phát hiện Trần Bình giữ chặt tay mình, nháy mắt với cô. Bỗng chốc, Hình Y cũng khựng lại mất nửa ngày, không biết nên nói gì. Mẹ kiếp, còn tưởng là rút một khẩu súng đồ chơi ra là có thể dọa nạt ông đây. Còn mẹ nó, mày xem đây là Hollywood đó à? Tên nhóc chống nạng kia, lúc này nhìn thấy tình thế có điểm không đúng, vội hét lên. Hôm nay anh Diệu đưa đám đàn em đến chống lưng cho mình. Nếu lúc này nhận thua không dám ra tay, thì mặt mũi sẽ vứt sạch xuống sông mất. Hơn nữa, xuất phát từ nội tâm hắn ta cho là khẩu súng trong tay đối phương chỉ là súng đồ chơi mà thôi. Cái xã hội tiến bộ này, sao có thể ai cũng tùy tiện móc súng thật ra được. Nhưng tên nhãi đó vừa dứt lời, một tiếng súng long trời lở đất liền vang lên bên tai hắn ta. Hắn ta chính mắt nhìn thấy người đàn ông đó giơ súng bắn về phía mình. Chỉ trong một tích tắc, hắn ta liền cảm thấy bản thân sắp đái ra quần. Hắn ta lớn ngẩn này, còn chưa từng nghe thấy tiếng súng chân thật như thế. Càng không ngờ âm thanh viên đạn sượt qua vành tai mình lại khủng khiếp đến vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, tên nhãi chống nặng hai chân mềm nhũn, không đứng vững nổi nữa, cơ thể loạng choạng ngã về sau. Đồng thời, hắn ta trực tiếp đái ra quần. Tên nhãi này ngồi bệt xuống đất, cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì vào mấy giây sau. Hai tay quơ quơ nền đất khóc ầm lên. Nhận ra khẩu súng trong tay người đàn ông kia là đồ thật, anh Diệu không thể bình tĩnh tiếp được, vội vàng hét lớn. Chạy nhanh! Lúc hắn ta chạy, còn nhanh hơn đám đàn em, xoay mặt xông vào ghế lái. Tên khốn này thế mà lại muốn vứt lại huynh đệ của mình chạy trốn trước. Kể chuyện cười quốc tế đấy à? Đó là súng lục hàng thật giá thật đó, là có thể bắn chết người đó. Nếu hắn ta còn không nhanh chân lái xe chạy trốn, chẳng nhẽ còn ở lại chết cùng đám đàn em. Nhưng tên đồ con anh Diệu kia còn chưa chạy được mấy bước, một bóng đen bỗng vụt qua, hắn ta bị người đàn ông cầm súng chặn lại. Người đàn ông mặc vest là người bên cạnh Trần Thiên Trúc, là lính tình nguyện được lựa chọn tỉ mỉ, cũng là người Trần Thiên Trúc cho đi theo bảo vệ Trần Bình. Anh ta đối phó với loại côn đồ nhãi nhép như anh Diệu, căn bản là chuyện dễ như ăn bánh. Anh Diệu chỉ cảm thấy hoa mắt lên, liền nhớ thấy người đàn ông cầm súng kia đã đứng trước mặt mình. Hắn ta đi đến từ lúc nào? Vừa nãy rõ ràng là còn đứng ở phía kia cách mình 5-6 mét cơ mà. Sao vừa mới một cái xoay đầu, hắn ta đã đứng trước mắt mình? Nhìn thấy nòng súng đèn ngòm dí trước trán bản thân, lúc này anh Diệu không dám có bất kỳ động tác nào. Nhưng vừa nãy hắn ta hét lên một tiếng, chạy nhanh. Mười mấy tên đàn em của mình cũng không màng đến hắn, đều chạy tá ngả như ong vỡ tổ. Bọn họ hoàn toàn không chú ý đến đại ca của mình đã bị người khác chặn đứng lại, hơn nữa còn dùng súng dí vào đầu. Chính vào lúc này, người đàn ông mặc áo vest khác kia phóng con dao găm trong tay mình ra, ánh bạc xoẹt qua giữa lòng bàn tay, vẽ lên một đường vòng cung hoàn mỹ, giống như đôi mắt hẹp dài vậy, trong chốc lát đâm xuyên qua đùi của hai tên côn đồ chạy chậm nhất. Hai tên côn đồ đó lập tức ngã xuống đất, ôm chặt bà đùi chảy máu không ngừng, kêu gào thảm thiết. Còn chưa kết thúc đâu, anh ta phóng một bước dài, rút hai con dao găm từ trên đùi bọn họ, sau đó xông vào nhóm người đang chạy tán loạn. Chẳng mấy chốc, một đám người nằm dạp trên mặt đất, toàn bộ đều ôm lấy cánh tay hoặc bà đùi, ngã xuống vũng máu, gào khóc thê thảm. Hình y cảm thấy bản thân sắp ngất lịm. Đây là loại tài nghệ gì lại có thể khủng khiếp đến vậy? Còn chân thật hơn cả trong phim của Hollywood. Chỉ chưa đến một phút, mười mấy tên côn đồ đồng loạt ngã xuống đất. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không chạy thoát. Bây giờ cũng chỉ còn tên đại ca đô con kia là hắn còn đứng vững. Nhưng nhìn bộ dạng hắn ta cũng sợ hãi đến cực điểm. Hai chân không ngừng run rẩy. Tài nghệ của hai người này quá khủng khiếp. Còn chưa đến một phút, mười mấy tên côn đồ vừa nãy còn giễu võ giương oai, giờ lại ngã xuống hết thảy. Hơn nữa, rất rõ ràng là người đàn ông mặc vest cầm dao găm kia hiển nhiên có thể giết sạch toàn bộ bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hình y không dám nghĩ tiếp, cô có chút chấn động. Tên côn đồ chống nạng kia vì ngã dạp xuống đất trước khi xảy ra chuyện, thế nên hắn ta đã thoát được một kiếp. Các anh em, đứng lên đi, đấu với bọn hắn đi, bọn hắn chỉ có ba người thôi mà. Tên nhãi chống nạng nhìn thấy thuộc hạ dưới trướng anh Diệu đã ngã xuống hết, hắn ta rất sốt ruột. Nếu họ còn ngã xuống, vậy bản thân há không phải cũng sẽ nổ mạng ở đây. Tên ngốc này lớn tiếng kêu gào, hắn thực sự bị tiếng súng vừa nãy dọa cho kinh hoàng tột độ. Chuyện hôm nay vốn dĩ là do hắn bới ra trước tiên. Nếu nhóm huynh đệ này không đứng dậy nổi, hắn ta chắc chắn là người chết thảm nhất trong số đó. Lắm lời quá. Người đàn ông cầm súng kia rất không kiên nhẫn nói một câu, tiện tay nhấc nòng súng nhắm thẳng vào tên chống nạng. Một viên đạn gào rít bay ra, bắn thẳng lên vũng bùn trước mặt hắn. Viên đạn dội thẳng lên nền đất tung tóe đá vụn, vừa đúng bắn lên mặt hắn. Hắn ta nháy mắt khóc bổ lù bổ loa lên. Nếu vừa nãy anh ta nhấc súng cao thêm một chút thì lúc này tên chống nạng chắc chắn đã bị nổ tung đầu rồi. Sau phát súng đó, người đàn ông mặc vest lại dí súng lên đầu anh Diệu, hết sức khinh thường lạnh giọng nói, lại dám có ý đồ đánh cậu chủ, mày đúng là chán sống rồi mà. Anh Diệu lúc này hoàn toàn không dám nhúc nhích. Hắn ta nhìn người đàn ông trước mặt, từ trong ánh mắt anh ta nhìn ra được sát khí nồng đậm và vẻ khinh miệt khôn cùng. Chừng như chỉ cần người đàn ông phía sau gật đầu, hắn ta sẽ bị bắn vỡ đầu. Loại sát ý quá mức chân thật này khiến anh Diệu không đứng vững nổi nữa. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta mất hết tất cả lực chống đỡ, ngã bẹt mông xuống nền đất lạnh. Người đàn ông mặc vest cất súng lại, bước lên phía trước, tóm chặt vạt áo của hắn ta, xách hắn ta lên như xách con gà con, sau đó tiện tay ném thẳng, liền ném tên đô con nặng hơn 100 cân này bay xa mười mấy mét, nặng nề rơi xuống đất, lăn đến trước mặt Trần Bình. Hình y lúc này đã chật để bị dọa cho sững sờ, đây có còn là sức người không? Cô bỗng có chút nhìn không thấu Trần Bình, tên nhãi nhà anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại có một người tài giỏi như vậy làm vệ sĩ cho anh? Trần Bình dường như đã đoán ra ý nghĩ của hình y, vỗ nhẹ lên bả vai cô nói, đừng lo, sẽ không có chuyện gì ở đây. Chỉ là cho nhóm côn đồ của anh Diệu một bài học nhỏ thôi, Trần Bình không hề có ý sẽ để cho hai vệ sĩ giết chết nhóm người này. Sau đó Trần Bình đưa hình y quay về khu căn hộ của cô. Thẳng một đường, hình y trước sau vẫn im miệng không hé răng, trên mặt vẫn viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Chuyện vừa nãy quả thực đã vượt xa phạm trù mà hình y nhận biết được, đặc biệt là nhìn hai vệ sĩ hoặc là thuộc hạ tài nghệ đầy mình ở bên người Trần Bình. Hình Y cảm thấy thân phận của Trần Bình thực sự không tầm thường. Trước cửa khu căn hộ, đi dạo ở trong tiểu khu một lúc với tôi đi, bây giờ tôi vẫn chưa muốn lên nhà. Hình Y nói với Trần Bình. Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là hơi bị bức thôi. Hình Y thấy ánh mắt kỳ lạ của Trần Bình, lập tức giải thích. Không phải anh muốn biết chuyện của Hồng Môn sao? Đi một lúc với tôi sẽ nói cho anh. Được thôi, Trần Bình đồng ý nói. Đi dạo với cô một vòng, hai người cười cười nói nói, bỗng nhìn thấy một bóng người bất ngờ xuất hiện. Một người đàn ông mặc vest ăn diện vô cùng chỉn chu, trong tay còn cầm theo một bó hoa hồng. Người đàn ông này rất có khí chất, vóc dáng cũng cao to, ngũ quan xem như không tồi, nhìn vào giống như một anh chàng con nhà giàu. Nhưng nhìn vào đôi mắt đó lại bộc lộ ra tia âm trầm. Lúc anh ta nhìn thấy Hình Y đang cười nói vô cùng thân mật với một người đàn ông, trên mặt hắn lập tức giăng kín mây đen. Bản thân anh ta không dễ gì mới từ kinh đô vội vã về đây, chính là vì muốn cho Hình Y một sự ngạc nhiên bất ngờ. Thế nên anh ta cứ đợi mãi ở đây, đợi đến tận bây giờ, nhưng không ngờ lại đợi được cảnh tượng này. Người đàn ông cầm bó hoa tươi, cảm thấy bản thân một bụng lửa giận, phảng phất như sắp bị nổ tung. Đây được tính là gì? Còn mẹ nó, Hình Y lại dám mở ám với người đàn ông khác sau lưng mình. Đương nhiên, Trần Bình và Hình Y đều nhìn thấy anh ta. Nhìn thấy người đàn ông này, Hình Y vốn dĩ đang cười nói, sắc mặt lập tức lạnh lùng, dường như vừa gặp phải kẻ rất đáng ghét vậy. Rất rõ ràng, cô không thích người đàn ông tay cầm bó hoa tươi này. Hồng Phong, sao anh lại ở đây? Hình Y xô mặt hỏi. Người đàn ông tên là Hồng Phong này cố gắng để ép lửa giận trong lòng mình xuống, nhấc ngón tay lên, rất không thân thiện chỉ vào Trần Bình, tức giận hỏi. Hình Y, anh ta là ai? Anh ấy là ai? Tôi có nghĩa vụ phải nói cho anh sao? Anh đến đây làm gì? Hình Y lạnh lùng hỏi ngược lại. Trần Bình lúc này cũng nhỏ giọng hỏi thăm. Bạn trai cô? Hình Y không vui nói. Không phải, anh ta tên là Hồng Phong, tôi căn bản không thích anh ta. Đúng rồi, anh muốn nghe ngóng chuyện của Hồng Môn, anh ta chính là cậu chủ ngoại đường Hồng Môn ở trong nước. Cậu chủ ngoại đường Hồng Môn? Trần Bình nhướng mày, nhìn về phía người đàn ông điền trai, đã có suy tính ở trong lòng. Mà phía bên này, Hình Y đứng một bên Trần Bình, lạnh lùng nói với Hồng Phong. Hồng Phong, anh muốn làm gì? Tôi đã sớm nói với anh rồi, giữa chúng ta không có khả năng. Hồng Phong tỏ vẻ giận dữ, nói. Có phải là vì hắn? Hắn ta là ai? Bây giờ anh liền khiến nhà hắn ta phá sản. Hình Y trực tiếp lắc đầu, nói. Hồng Phong, anh ngang ngược quá, anh dám đụng vào anh ấy, tôi tuyệt đối không tha cho anh. Nghe thấy lời này, trong hai mắt Hồng Phong để lộ ra sự đố kỵ nồng đậm, sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm u. Anh ta rời ánh mắt khỏi người Hình Y, rồi hung ác nhìn chằm chằm cái tên người Trần Bình đang mang theo ý cười trên mặt kia, hai mắt vằn lên ánh thù hằn. Nhìn thấy biểu cảm này của Hồng Phong, đầu mày Trần Bình khẽ nhíu. Anh không muốn sinh sự, nhưng cũng không thích người khác để lộ loại biểu cảm này với anh. Hồng Phong cười lạnh mấy tiếng, giọng điệu mang theo sự châm chọc. Hình Ý, anh theo đuổi em lâu như thế, đến tay em cũng không để cho anh nắm. Mấy tên nhãi trong giới đều đang đợi xem trò cười của anh, nhưng anh lại vẫn không chịu từ bỏ thích em. Bây giờ em lại tùy tiện tìm một tên kém cỏi thế này. Nghe thấy Hồng Phong mắng Trần Bình, sắc mặt Hình Y lập tức âm trầm, nói. Hồng Phong, tôi cảnh cáo anh nói tôi thế nào đều được, nhưng anh đừng mắng anh ấy. Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến anh ấy. Mặc dù Hình Y không thích Hồng Phong, nhưng rất rõ ràng thế lực ngoại đường Hồng Môn của anh ta. Cho dù là như Trần Bình, chắc hẳn cũng không đấu lại được Hồng Môn. Đó là một thế lực rất lớn mạnh, là thế lực cả trong lẫn ngoài nước. Thế nhưng Hình Y không hiểu rõ Trần Bình, cô không hề biết thân phận chân chính của anh. Anh đừng tự cho mình cao sang, trong mắt tôi anh ấy mạnh hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần. Hình Y lạnh lùng nhìn anh ta, giọng điệu kiên định. Trong lòng cô, Hồng Phong nhiều nhất cũng chỉ dựa vào quyền thế của gia tộc là Phố Nhị Đại mà thôi. Nhưng Trần Bình không giống thế, anh là một người đàn ông thần bí như câu đố. Trần Bình nghe thấy thế, nhìn Hình Y tóm chặt lấy cánh tay mình, bất đắc dĩ trong lòng. Cô hà tất phải kết thêm kẻ thù cho tôi chứ? Được được được, gấp ngàn lần đúng không? Hồng Phong giận quá, ngược lại bật cười. So ra thế, so mối quan hệ, hắn ta có so được với anh không? So về tướng mạo, hắn ta cũng chỉ tầm thường thôi. Trần Bình tầm thường. Nghe thấy lời này, Trần Bình không đồng ý. Hồng Phong, tôi ghét nhất anh ở điểm này. Kiều quang không ai bì được. Nếu không có nhà họ Hồng các anh, không có thân phận và địa vị của ông nội và bố anh, anh còn có thể kiêu ngạo được nữa không? Anh chẳng qua chỉ là một tên phú nhị đại, chẳng qua là cậy vào thế lực của nhà họ Hồng anh mà thôi. Hình Y đã chán ghét Hồng Phong đến cực điểm, rất xem thường Hồng Phong. Mới gặp mặt chưa được mấy phút đã khai ngòi thuốc nổ nồng nặc rồi. Trần Bình nhào mắt, từ hai mắt phóng ra cố ý lạnh. Không có nhà họ Hồng thì anh sẽ thế nào? Tiếc là giả thiết này của em không có cơ sở. Hồng Phong vô tình cười lạnh. Hình Y, anh theo đuổi em lâu như thế, không ngờ em lại là người phụ nữ không biết xấu hổ đến vậy. Ở bên ngoài quyến rũ hết người này đến người khác, còn một vài thứ đàn ông dung tục. Em có biết không, nếu không có nhà họ Hình nhận nuôi em bây giờ đã là thứ dơ bẩn không ai cần rồi. Lời này nói ra, sắc mặt Hình Y trắng bệch, hai tay siết chặt cánh tay của Trần Bình, cơ thể cũng run nhẹ nhẹ. Điều bí mật này, từ nhỏ đến lớn, cô không muốn bị người khác nhắc đến, càng không muốn nghe thấy người khác nói cô là thứ dơ bẩn. Nhưng những lời bàn tán vào ra này luôn bầu bạn với thời thơ ấu của cô. Vì thế cô mới thể cô phải chạy trốn khỏi nơi đó. Hình Y không kiềm chế được, cơ thể run rẩy. Lúc này Trần Bình đã giơ tay ra, nắm chặt bàn tay nhỏ của Hình Y, nói: Đừng lo, tôi dạy dỗ hắn thay cô. Hình Y ngẩng cằm, hai mắt sáng rực mang theo nước mắt nhìn Trần Bình. Hồng Phong đương nhiên còn sống sờ sờ ở đó, đã thấy hết một màn này vào mắt. Anh ta lập tức giơ bó hoa tươi ở trong tay lên, ném mạnh xuống đất, sau đó giẫm nát vụn. Hình Y, đồ đàn bà lẳng lơ, đúng là thứ không biết điều. Hồng Phong tức giận, hầm hầm hò hét. Từ lần đầu tiên anh ta gặp Hình Y, Hồng Phong đã bị tướng mạo xinh đẹp và khí chất lạnh lùng trên người cô thu hút. Thứ không chiếm được, vĩnh viễn canh cánh trong lòng. Hồng Phong anh chưa có người phụ nữ nào mà không chiếm được, nhưng chỉ duy nhất Hình Y là không ngó ngàng gì đến anh ta. Mấy năm này, anh ta vẫn không chết tâm với Hình Y, mặc dù anh ta thay hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác ở trên giường. Nhưng những cô gái kia cũng chỉ có mặt xinh và body đẹp mà thôi. Anh ta muốn chinh phục Hình Y, khiến người phụ nữ xem nhẹ anh ta, phải thuần phục dưới thân mình. Vài năm lại đây, mặc dù Hình Y đã từ chối thẳng thừng rất nhiều lần, nhưng cô cũng chưa từng yêu đương lần nào. Thế nên quý công tử Hình Phong thỉnh thoảng bày ra mấy trò lãng mạn, luôn lượn lờ bên người Hình Y. Anh ta đối với Hình Y là loại tất phải chiếm được. Vì thế, lúc anh ta nhìn thấy người phụ nữ mà mình mong ngóng lại đang ôm chặt người đàn ông khác, vị cậu chủ của ngoại đường Hồng Môn này cảm thấy nhân sinh của bản thân đã thất bại toàn tập. Anh ta rất phẫn nộ. Anh ta đường đường là cậu chủ của ngoại đường Hồng Môn nhà họ Hồng, lại có người dám cướp người phụ nữ của anh ta. Đúng là chán sống mà. Trần Bình nghe thấy những lời lẽ làm nhục người khác của Hồng Phong, ý lạnh lại ngưng kết trong mắt lần nữa. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Hình Y đang run nhẹ, thế nên Trần Bình không thể nhẫn nhịn nữa. Anh căm hận nhất chính là loại người như Hồng Phong. Tôi giết hắn ta giúp cô nhé. Trần Bình thấp giọng nói, đêm nay anh chưa ra tay lần nào. Đúng thế, Trần Bình muốn giết người, mà không phải chỉ là dạy dỗ cho một bài học đơn giản như thế. Hình Y đối với anh mà nói, có lẽ là thân thuộc hơn một chút so với bạn bè bình thường. Anh căn bản không cần phải làm nhiều như thế vì cô. Nhưng nhìn biểu cảm của Hình Y lúc này, anh không nhẫn tâm. Dáng vẻ của cô giống hệt với anh của quá khứ. Nghe thấy Trần Bình nói thế, Hình Y lại khẽ rùng mình một cái. Cô biết Trần Bình không phải đang nói đùa. Nếu như hai tên thuộc hạ của anh cũng ở đây, thì Hồng Phong chắc chắn không sống nổi. Đừng, trăm ngàn lần đừng. Hình Y siết cánh tay Trần Bình, có chút lo lắng khuyên nhủ. Sau khi hiểu biết về tài nghệ khủng khiếp của Trần Bình và thân phận không thể dò đoán của anh, cô thực sự cho rằng Trần Bình nói giết người không phải là đang kể chuyện cười đơn giản như vậy, mà sẽ làm thật. Nếu Trần Bình bởi vì cô mà làm ra hành động mất lý trí, Hình Y chắc chắn sẽ hối hận suốt đời. Nghe thấy Hình Y nói thế, sát ý trong mắt Trần Bình dần dần nhạt đi hơn chút. Tin tôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Bình vỗ nhẹ lên bả vai Hình Y, cho cô một ánh mắt an tâm. Hê hê, Hình Y, em rượu mời không uống, uống rượu phạt. Anh nói cho em biết, em có thể gả đến nhà họ Hồng anh, là phúc phận lớn của em. Những bậc cha chú kia của em hận không thể thúc tiến mối hôn nhân này, mà em lại không biết quý trọng chút nào. Không biết liêm sỉ mà ở cùng với một gã đàn ông dung tục, em chính là thứ lẳng lơ. Hồng Phong lạnh lùng mắng. Hồng Phong, anh im miệng cho tôi. Tôi căn bản chưa từng nghĩ đến sẽ gả vào nhà họ Hồng anh. Anh chết tâm đi. Còn về bậc cha chú mà anh nói, đó là suy nghĩ của họ, không liên quan đến tôi. Hình Y lớn tiếng đáp lại, đồng thời dựa sát lên người Trần Bình. Chỉ sợ anh sẽ xúc động nhất thời mà làm ra chuyện mất hết lý trí. Bản thân Trung Quý cũng chỉ là một bé gái được nhà họ Hình nhận nuôi mà thôi. Không chỉ không có chút cống hiến gì cho nhà họ, còn đẩy họ thụt lùi. Trong mắt những bậc cha chú đó, họ nuôi Hình Y lớn lên đã là ân huệ tột trời rồi. Họ muốn để cô phát huy tốt tác dụng cho gia tộc, mà lấy Hồng Phong liên hôn với nhà họ Hồng không còn nghi ngờ gì nữa là một lựa chọn không tồi. Lấy Hồng Phong đối với Hình Y mà nói không nghi ngờ gì chính là một con chim sẻ bay lên cành cao làm phượng hoàng. Đây cũng là một lợi ích lớn cho nhà họ Hình. Hồng Phong nhấc chân lại dẫm mạnh mấy cái lên đóa hoa hồng kia, ý lạnh trong mắt càng nồng đậm. Đợi tôi trở về, tôi nhất định sẽ tự mình đến nhà họ Hình một chuyến, kể hết chuyện không biết liếm gì của cô cho bọn họ. Tôi phải xem mặt mũi của họ sẽ vứt hết đi đâu. Còn muốn trèo cao nhà họ Hồng tôi, muốn thắt chặt quan hệ với dòng họ hiển hách nhiều đời nhà tôi, đúng là một câu chuyện cười. Hồng Phong vẻ mặt hung ác, cười nói, chỉ với loại đàn bà lẳng lơ như cô, bây giờ cởi sạch quỳ xuống cầu xin tôi cũng vô dụng. Dưới cơn nóng giận, Hồng Phong đã không còn biết mình đang nói những gì. Anh ta triệt để bộc lộ tính khí còn rời của mình ra. Anh ta là cậu chủ của Hồng Môn, là cậu chủ của nhà họ Hồng. Anh ta có sự cao ngạo của mình. Hình Y cũng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cô vẫn chỉ nắm chặt cánh tay chân mình. Cô không muốn sinh sự, không muốn đem lại phiền phức cho gia tộc đã nuôi dưỡng mình. Nhưng cô phát hiện Trần Bình đã tách cánh tay mình ra. Trần Bình cứ thế lạnh mặt, mang theo một cỗ hàn ý, đạp từng bước tiến lên. Khóe miệng Hồng Phong nhếch lên nụ cười châm biếm. Sao nào, đồ nhà quê như mày còn muốn tung tẩy cái đuôi thô kệch của mày trước mặt tao, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Trần Bình lạnh nhạt lắc đầu, cười lạnh tỏ vẻ thương hại anh ta. Mày đúng là đáng chết mà, nếu bây giờ tao giết mày e là sẽ làm bẩn nơi đây, nhưng không giết mày tao lại cảm thấy không thoải mái. Trần Bình, anh đừng kích động, Hình Y hét lên. Cô rất lo lắng Trần Bình, cô hiểu rõ cho dù bản thân bây giờ xông lên trước cũng không có khả năng ngăn cản Trần Bình. Giết tao, đúng là câu chuyện cười ngất trời. Mày biết thế lực của nhà họ Hồng tao không? Mày biết tao là ai không? Hồng Phong hướng về phía bóng tối mịt mờ vẫy nhẹ tay, nói, đi ra đi, tôi phải cho tên nhãi này chốt bài học. Nhớ kỹ, không cần giết chết là được, đánh gãy hai chân vứt ở trên đường cái. Một bóng người chậm chậm bước ra từ trong đêm tối, bày ra khuôn mặt tràn đầy ý lạnh. Đại khái khoảng 4-50 tuổi, mặc áo bào dài, có chút gầy gò, tóc mái đã lớm chớm bạc, toàn thân trên dưới tản ra sát ý, là một cao thủ không biết tên tuổi. Trần Bình vẫn lạnh lùng nhìn Hồng Phong, căn bản không nhìn về phía người đàn ông kia một lần. Hình Y nhìn thấy bóng người xuất hiện bất thình lình này, bỗng nghĩ đến một tin đồn nào đó đến từ nhà họ Hồng, vẻ chấn động hiện lên trong đáy mắt, vội vã hét lên. Hồng Phong, tôi cảnh cáo anh đừng có làm bừa, ở đây là Thượng Giang. Hồng Phong gầm lên với Hình Y. Thế thì sao? Trong mắt đám thấp hèn như các người, tôi chính là vua. Bây giờ tôi cứ cho người đánh gãy hai chân hắn đấy, rồi sẽ bỏ lên người cô trước mặt hắn. Ra tay cho tôi. Nhưng anh ta vừa dứt lời, bỗng cảm thấy mắt mình hoa lên. Một bóng người nhanh nhẹn giáng mạnh một quyền cước đến trước mặt mình. Giây phút nắm đấm và sông mũi tiếp xúc với nhau, Hồng Phong cảm thấy sông mũi mình đã bị nghiền vụn trong sát nà đó, phát ra tiếng rạn lứt lốp ba lốp bốp. Sau đó máu tươi tràn từ trong khoang mũi ra. Chỉ là một cú đấm không thể đơn giản hơn nữa. Mặt Hồng Phong dính đầy máu tươi, máu đỏ hòa trộn với nước mắt của anh ta càng trông khủng khiếp hơn. Vừa nãy anh ta còn lớn tiếng mắng người, lúc này chỉ có thể phát ra mấy tiếng gào thét thảm thiết. Sau đó cánh tay Trần Bình vung lên lần nữa, lại một cái bạt tai giáng xuống, mạnh mẽ giáng lên mặt Hồng Phong, khiến anh ta ngã lăn xuống đất. Hồng Phong choáng váng mặt mày, nổ đom đóm mắt. Mãi đến hiện tại anh ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng, bắt đầu từ quyền đầu tiên anh ta bị đấm đến bị quật ngã xuống đất hiện giờ, chẳng qua chỉ là mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Loại người như mày đúng là đáng chết. Hết lần này đến lần khác mở lời khinh miệt bạn tao. Nếu tao không giết mày thì đúng là có lỗi với cái tai của tao. Giọng điệu Trần Bình lạnh lẽo như băng, sát ý cuồn cuộn trong mắt. Nói xong, Trần Bình nhấc chân trực tiếp muốn đạp mạnh lên ngực Hồng Phong. Nếu cú đạp này được hạ xuống, lồng ngực Hồng Phong chắc chắn sẽ vỡ toang với diện tích lớn, chết ngay tại trận. Nhìn động tác của Trần Bình, căn bản không có nửa điểm nể nang. Dừng tay cho tôi. Cũng chính lúc này, người đàn ông đứng trong bóng tối bỗng hét lớn một tiếng. Lời chưa thốt xong, ông ta nắm chặt nắm đấm vung về phía Trần Bình, thế lớn lực mạnh. Hình Y đứng sau người Trần Bình lúc này nhìn thấy rõ một một, người đàn ông trung niên chẳng qua là bước vài bước lớn, nháy mắt đã đưa người đến trước mặt Trần Bình. Cẩn thận! Hình Y vừa hét lên, nắm đấm của người đàn ông trung niên đã nhắm thẳng vào mặt Trần Bình. Nhìn một quyền uy lực này, e là đủ để đấm vỡ nát một bức tường, không hề có bất cứ động tác rườm rà nào, chỉ là một quyền cước đơn giản. Chừng như luôn đề phòng đối phương ra tay, đối diện với cú đấm hùng mạnh đến vậy, Trần Bình chỉ nhàn nhạt liếc một cái, sau đó trực tiếp xoay người, đồng thời vung tay trái lên, đối kháng với cú đấm như của robot biến hình không lệch tí nào. Danh hiệu của Hồng Nghĩa Sơn đã được truyền ở Kinh Đô rất nhiều năm, ông ta là lão nổ bộc của nhà họ Hồng nhiều năm. Mặc dù nhà họ Hồng thế lực cường mạnh, có địa vị nhất định ở Kinh Đô, nhưng một tôi tớ của một gia tộc lại có thể nổi danh ở đất Kinh Đô, hoàn toàn dựa vào một thân phận khác của ông ta. Đó là vệ sĩ cao cấp của ngoại đường nhà họ Hồng, cũng là trong top 10 cao thủ của nhà họ Hồng. Hồng môn này được chia ra thành nội đường và ngoại đường, đều là họ Hồng. Hiển nhiên, ngoại đường tiếp quản tất cả sự vụ của Hồng môn trong nước, nội đường phụ trách ở nước ngoài. Không ai biết được Hồng môn có bao nhiêu thực lực, nhưng ít nhất người như Hồng Nghĩa Sơn đã đủ rồi. Mặc dù ông ta họ Hồng, lại không có bất cứ quan hệ máu mủ gì với nhà họ Hồng, chẳng qua là một tên ăn mày năm đó ông cụ nhà họ Hồng của ngoại đường Hồng Môn đi ra ngoài cứu về, đặt cho ông ta cái tên này mà thôi. Không ngờ đến là đứa bé ăn mày năm đó có năng khiếu hơn người về phương diện luyện võ, ở trong nhà họ Hồng mười mấy năm trung thành tuyệt đối. Lần này Hồng Phong đến Thượng Giang, một là vì hình y, hai là vì chuyện thương hội ngầm. Thế nên lần này anh ta cũng nhân tiện mang Hồng Nghĩa Sơn bên mình, có vệ sĩ bậc nhất của ngoại đường Hồng Môn ở bên mình. Anh ta cảm thấy thành phố Thượng Giang nhỏ nhòi chính là khu vui chơi của mình, có thể mặc ý làm bừa. Trước khi đến Thượng Giang, Hồng Phong đã lên sẵn chủ ý. Nếu hình y không chịu mềm mỏng, thì anh ta sẽ cứng rắn. Anh ta không tin là mình không xử được một người phụ nữ. Đấy chính là nguyên nhân duy nhất Hồng Phong có đủ sự tự tin đối mặt với Trần Bình. Hồng Nghĩa Sơn mới bắt đầu, luôn đứng trong góc tối. Lúc ông ta nhìn thấy Trần Bình và Hồng Phong tranh luận, ông ta không xem là chuyện lớn. Thanh niên trai tráng dồi dào sức lực, tranh giành vì phụ nữ thì có tính là gì? Nhưng lúc Hồng Phong yêu cầu ông ta đánh gãy chân Trần Bình rồi đưa hình y đi, ông ta mới đi ra khỏi góc khuất. Đối với vị cao thủ của ngoại đường nhà họ Hồng này mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay. Trước đó ông ta đã làm vô số lần, đã sớm quen thuộc. Ông ta vốn chuẩn bị phế bỏ hai chân Trần Bình, nhưng còn chờ đợi ông ta ra tay, ông ta liền phát hiện đối phương là cậu trai trẻ lạ mặt kia đã đánh vỡ vụn mũi của cậu chủ nhà mình, thậm chí còn chuẩn bị ra chiêu hiểm. Sát ý trên người Trần Bình rất nồng đậm, khiến Hồng Nghĩa Sơn dựng hết tóc gáy. Ông ta biết Hồng Phong có địa vị thế nào ở trong ngoại đường Hồng Môn, đó sẽ là gia chủ tương lai của nhà họ Hồng. Nếu có gì bất trắc trước mặt mình thì Hồng Nghĩa Sơn ông ta sẽ phải tạ tội ngay lập tức. Không nghĩ được gì nhiều, Hồng Nghĩa Sơn một quyền nhắm thẳng vào Trần Bình. Đây là chiêu hiểm đơn giản nhất của ông ta, cũng là một chiêu bách phát bách trúng nhất. Vô số người từng bại dưới một chiêu này. Một quyền này của ông ta sử dụng 7-8 phần công lực. Ông ta đã không màng đến sống chết của người thanh niên trước mặt. Chỉ cần Hồng Phong không xảy ra chuyện là được. Nhưng kết quả không giống như Hồng Nghĩa Sơn nghĩ. Cú đấm của ông ta không những không giết được Trần Bình, ngược lại nắm đấm của mình còn cảm nhận được luồng lực ngăn cản mạnh mẽ. Đối mặt với một quyền hùng mãnh của mình, cậu thanh niên trẻ này lại lựa chọn lấy cương chọi cương. Đây được xem là liều chết cùng nhau sao? Đúng là quá nực cười. Hồng Nghĩa Sơn vô cùng tự tin, ông ta tin rằng Trần Bình sẽ chết dưới một quyền của mình. Nhưng khoảnh khắc hai quyền cước chạm nhau, Hồng Nghĩa Sơn chấn động, một luồng sức mạnh dồi dào từ nắm đấm của đối phương truyền đến người mình. Đúng thế, sức mạnh cuồn cuộn như biển cả, mãnh liệt khôn cùng. Chỉ trong nháy mắt, Hồng Nghĩa Sơn liền bị một quyền này đánh bay xa 4-5 mét, ngã nhào trong bồn hoa. Thời gian chừng như ngừng chạy lại, hiệu quả đánh vào thị giác của cảnh tượng này đã vô cùng chấn động. Hình y vốn rất lo lắng cho Trần Bình, nhưng nhìn thấy Trần Bình nhanh gọn, dứt khoát đánh bay Hồng Nghĩa Sơn, cô lập tức ngần tò te. Không ngờ tài nghệ của Trần Bình đã đạt đến cảnh giới khủng khiếp đến vậy. Bản thân vốn là con gái nuôi của nhà họ Hình, trước đây lúc Hình y còn ở Kinh Đô, hiển nhiên đã từng nghe nói đến danh tiếng của Hồng Nghĩa Sơn, vệ sĩ của ngoại đường nhà họ Hồng. Người đó thủ đoạn độc ác, tài nghệ cao siêu, là một trong top 10 cao thủ của ngoại đường Hồng Môn. Quét mắt ở trong nước cũng là một nhân vật tài giỏi. Nhưng một nhân vật tài giỏi như vậy lúc này cũng bị Trần Bình đá bay ngay tại trận, đúng là khiến người khác kinh hãi. Hồng Nghĩa Sơn ôm chặt cánh tay mình, ngã trên mặt đất, nhẫn nhịn cơn đau đớn từ cánh tay truyền đến, vẫn không dám tin những gì trước mắt. Ông ta không ngờ tài nghệ của đối phương lại cao siêu đến vậy. Bản thân ông ta vùi mình luyện võ nhiều năm, đã hiếm có đối thủ rồi. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ông ta chưa từng thất bại. Nhưng không ngờ cậu thanh niên trước mặt lại dùng một quyền đấm bay ông ta. Chuyện này quả là chưa có trong tiền lệ. Cơn đau đớn từ cánh tay truyền đến, nguyên cả cánh tay cơ hồ đã tê liệt. Nếu không phải Hồng Nghĩa Sơn kịp thời thu tay, e là cánh tay này không giữ lại được nữa rồi. Hồng Phong ở bên cạnh cho là chỉ cần Hồng Nghĩa Sơn ra tay thì tên Trần Bình kia sẽ chết chắc, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng thực tế luôn khiến người khác kinh ngạc. Trần Bình không những không sao, ngược lại còn dùng một quyền đánh bay con át chủ bài mạnh nhất mà anh ta dựa vào. Ta nói rồi, người ta muốn giết còn chưa có ai ngăn được. Trần Bình lại nói thêm lần nữa, mà giờ đây Hồng Phong nghe thấy lời này đã sớm bị dọa cho mất mật, hai chân run rẩy. Cậu không được giết cậu ấy. Dưới tình cảnh này, Hồng Nghĩa Sơn kéo lê cánh tay tê dần, lớn tiếng gầm lên. Sao nào? Ông cho là tôi đang đùa với ông sao? Hay là ông chưa nghe rõ lời tôi nói? Trần Bình đã nhấc chân lên, chuẩn bị dẫm mạnh lên ngực Hồng Phong. Cậu ấy là cậu chủ của ngoại đường nhà họ Hồng, là cậu chủ của ngoại đường Hồng Môn, cũng là người thừa kế ngoại đường Hồng Môn trong tương lai. Nếu cậu giết cậu ấy, cả nhà họ Hồng, cả cái Hồng Môn đều sẽ trở thành kẻ địch của cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ chết không có chỗ chôn thân. Đến cả người bên cạnh cậu cũng sẽ gặp phải sự truy sát khủng khiếp nhất. Hồng Nghĩa Sơn gấp gáp hét lên. Chết không có chỗ chôn. Đây đúng là lần đầu tiên tôi nghe thấy lời kiểu này. Ông là đang uy hiếp tôi sao? Trần Bình chậm chậm quay mặt lại, mang theo nụ cười lạnh lùng, nhìn Hồng Nghĩa Sơn đang nằm trên đất, nói. Nếu là như thế, vậy xin lỗi nhé. Tôi xưa này ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nói xong, Trần Bình dẫm mạnh chân xuống. Răng rắc, tiếng xương cốt đứt vỡ lành lành vang lên. Hồng Phong ôm cánh tay trái của mình, cả khuôn mặt xanh lét như đít nhái, đau đớn gào thét lên. Một chân này của Trần Bình không hề dẫm lên ngực anh ta, mà chỉ dẫm lên chỗ khớp xương tay trái. Nghe tiếng vang vừa nãy, chắc hẳn xương cốt cánh tay trái của Hồng Phong đã vỡ vụn rồi. Cả đời này đừng mong dùng được cánh tay này nữa. Cho dù dựa vào y thuật tiên tiến hiện giờ, thì cũng chỉ có thể đổi thành tay máy già. Nghe khẩu khí của mày vừa nãy là muốn phế hai chân tao, bây giờ tao trả lại gấp đôi, phế bỏ tứ chi của mày, không quá đáng đúng không? Hồng Nghĩa Sơn nghe thấy lời này lập tức sợ hãi run cầm cập, cũng không màng cánh tay bị thương của mình, không sợ sống chết xông qua. Cho dù là mất đi một cánh tay, Hồng Nghĩa Sơn vẫn là một cao thủ. Chỉ là vừa nãy cơn đau từ cánh tay truyền đến nhiễu loạn hơi thở của mình, ông ta điều chỉnh đến bây giờ mới khôi phục được một nửa. Đúng là một con chó ngoan của nhà họ Hồng. Trần Bình lạnh lùng cười một cái, nhìn Hồng Nghĩa Sơn xông qua đây, xoay người một cái, chân trái như một cái giỏi thép, đá mạnh lên người Hồng Nghĩa Sơn giữa không trung. Động tác này của Trần Bình đúng là quá nhanh, nhanh đến nỗi Hồng Nghĩa Sơn căn bản không tránh kịp, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Kẻ xông tới cánh tay trái bị thương nặng, chỉ có thể dùng một cánh tay khác đối kháng lại trước giỏi thép thế lớn lực mạnh này. Nhưng như thế, không nghi ngờ gì nữa, chính là lấy trứng chọi đá. Một tiếng răng rắc lại lành lành vang lên, hai cánh tay của Hồng Nghĩa Sơn bỗng chốc rũ xuống hai vai. Cơ thể ông ta cũng bị bay xa mấy mét ngay trong khoảnh khắc này, nặng nề đụng trúng bức tường bên cạnh, sau đó là lầm lốc xuống đất. Trần Bình lạnh lùng nhìn Hồng Nghĩa Sơn nằm sõng xoài, ý lạnh vô hạn trong mắt, nói. Hồng Nghĩa Sơn, quả nhiên danh bất hư truyền, đủ nghĩa khí, cũng là một con chó ngoan hiếm thấy. Nhưng có phải ông đã quá ngạo mạn rồi không? Hôm nay tôi phế đi hai cánh tay ông, chắc không tính là quá đáng chứ. Nếu như ông dám bỏ dậy tiếp, tôi không ngại giết luôn ông bây giờ. Một con chó hoang của nhà họ Hồng còn chưa đủ tư cách đứng trước mặt tôi. Nghe thấy lời này, toàn thân Hồng Nghĩa Sơn chừng như bị sét đánh bên tai, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trước trán. Trong đầu ông ta e là chỉ có hoảng sợ và chấn động vô tận. Điều này sao có thể? Đối phương biết được thực lực của mình, hơn nữa không mảy may để vào mắt. Hồng Nghĩa Sơn toàn thân run bần bật, quả thực quá khủng khiếp. Cậu trai trẻ trước mặt chỉ làm hai động tác đơn giản, liền đánh mình tàn phế. Thực lực của cậu ta rốt cuộc sâu đến mức nào, Hồng Nghĩa Sơn không dám suy đoán. Lúc này, Hồng Nghĩa Sơn mới phát hiện ra toàn thân mình là mồ hôi lạnh. Thế mà vừa nãy ông ta lại nghe lời của đứa cậu chủ ngu ngốc này muốn phế bỏ hai chân Trần Bình. Đúng là tự tìm cái chết. Thực lực như thế, tuổi tác như thế, trong lòng Hồng Nghĩa Sơn đã có suy nghĩ không lành. Hiện giờ Hồng Nghĩa Sơn cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói vừa rồi của Trần Bình. Cậu ta quả thực có thực lực nói, nếu ta muốn giết mày, không ai có thể ngăn tao. Đúng thế, căn bản không có ai có thể ngăn cản được cậu ta. Một cao thủ trẻ tuổi như thế, một người đàn ông như thế, tuyệt đối không phải là người thường. Cũng chỉ có tổ chức thần bí kia mới có thể đào tạo ra người thế này. Tiểu Trung Quốc, sự tồn tại lợi hại nhất của Hoa Hạ, cao thủ đẳng cấp nhất trong nước, đào tạo ra tổ chức tài giỏi nhất trong Hoa Hạ, tổng cộng 108 người. Mỗi một người đều là cao thủ đã trải qua trăm trận chiến, là tử sĩ hộ quốc. Suy đoán ra chuyện này, Hồng Nghĩa Sơn đã mồ hôi đầy mặt. Lúc này, Hồng Phong ngã nhào trên đất, ôm lấy cánh tay đã vỡ vụn hết xương cốt của mình, gào khóc thảm thiết. Anh ta dãy dụa nhìn Hồng Nghĩa Sơn, phẫn nộ gầm lên. Hồng Nghĩa Sơn, nhà họ Hồng tôi nuôi ông mười mấy năm, cho dù ông là một con chó, bây giờ cũng phải bỏ lên cắn hắn cho tôi. Hồng Nghĩa Sơn nghe thấy lời của Hồng Phong, đầu mày nhíu chặt thành một đường thẳng, lập tức lạnh giọng nói. Hồng Phong, nếu cậu không muốn chết thì im miệng lại cho ông đây. Hồng Nghĩa Sơn rất hiếm khi nổi giận, nhưng hôm nay cuối cùng ông ta cũng không nhịn nổi nữa. Cậu chủ ngoại đường nhà họ Hồng mà lại ngu xuẩn như vậy, đúng là lần đầu tiên gặp phải. Ông ta luôn biết nhà họ Hồng nuôi mình như nuôi chó, ông ta cũng cam tâm tình nguyện làm một con chó cho nhà họ Hồng. Nhưng đây là ý nghĩ của bản thân ông ta, bây giờ bị người khác nói ra lại thành một chuyện khác hẳn. Ông ta tốt xấu gì cũng đã 4-50 tuổi, có thế nào cũng là bậc cha chú của Hồng Phong. Cậu thiếu gia này quá không nể mặt ông, quả thực đã chọc giận Hồng Nghĩa Sơn. Hơn nữa tên thiếu gia ngu dốt này đến bây giờ còn không nhìn rõ thế cục, lại còn muốn kéo ông tìm đến cái chết. Điểm này đương nhiên Hồng Nghĩa Sơn không nhẫn nhịn được. Nếu là lời của người khác, Hồng Nghĩa Sơn đã sớm ngoảnh đầu bỏ đi rồi. Nhưng hiện tại không giống thế. Suy cho cùng, cậu ta là cậu chủ của nhà họ Hồng, là gia chủ tương lai của ngoại đường Hồng Môn. Ông ta buộc phải bảo vệ tính mạng của cậu ta. Trần Bình lười để tâm đến màn đối thoại của bọn hắn, lạnh lùng nhìn Hồng Phong nói. Tiếp tục trả lời tao. Tao vừa nói rồi, phế bỏ tứ chi của mày. Không quá đáng chứ? Mày dám? Hồng Phong nằm trên mặt đất, gầm thét. Tao là cậu chủ ngoại đường của nhà họ Hồng, là cậu chủ của Hồng Môn. Mày dám đụng đến tao, cả cái thượng giang này sẽ tuẫn táng theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.